Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 546, Thạch Hầu quật khởi. Lại phong thần, thượng, vạn kiếp chi địa có từ ma tổ tự tay thiết trí trận pháp cấm chế. Đồng thời còn hội tụ chư thiên vạn giới bên trong mạnh nhất ác niệm. Tâm ma, đi qua năm tháng dài đằng đẵng tích lũy. Những này ác niệm tâm ma đã ngưng tụ thành thực chất. Có thể đối với tâm thần của người ta tiến hành không gian đoạn ăn mòn. Cho đến đạo tâm tan vỡ, bị trở thành vạn kiếp chi địa tù binh. Trên thực tế, chỉ là thân ở trong đó, liền có thể cảm giác được trong đó hung hiểm. Một loại mang tính áp đảo tà ác lực lượng phả vào mặt. Có thể mức độ lớn nhất địa tỉnh lại người tâm ma. Này loại trận pháp cùng tà ác sức mạnh đối với Quách Đại Lộ tự nhiên không có bao nhiêu tác dụng. Như thân nhiễm bụi trần, tiện tay phủi đi. Quách Đại Lộ ở vạn kiếp chi địa cất bước, kinh hãi, khủng bố, thảm tuyệt nhân hoàn cảnh tượng thỉnh thoảng từ trước mắt xẹt qua. Đều là trực kích tâm linh ranh giới cuối cùng hình tượng. Cho dù Đỗng không dọa được hắn, cũng đang thử làm tức giận hắn. Nhưng những bức họa này mặt ở trong mắt Quách Đại Lộ chỉ là mây khói phù vân. Thoáng qua liền qua, không lưu dấu vết, hắn chưa bao giờ mất đi thương xót chi tâm. Không phải vậy hôm nay sẽ không xuất hiện ở đây. Nhưng hắn cũng sẽ không lún xuống ở cái kia chút vô pháp giải thoát cố sự bên trong. Nhân quả đã thành, vô lực xoay chuyển trời đất. Đáp lời mắt ở lập tức. Thành hôm nay bởi vì, đến ngày mai quả, huống chi lúc này hắn đang ở chống đỡ chống cự vạn kiếp chi địa dụ dỗ cùng ăn mòn. Chỉ cần đạo tâm xuất hiện một chút kẽ hở. Vô số trải qua ngàn tỷ năm tâm ma liền sẽ thừa lúc vắng mà vào. Hình thành thiên lý chi đê cục diện. Thân quấn mấy nói đỉnh cấp nhân quả Quách Đại Lộ bách độc bất xâm. Miễn dịch tất cả ma niệm tiến công. Từng trận không cam lòng gào thét vang vọng toàn bộ vạn kiếp tổ địa. Quách Đại Lộ. Sau đó tổ địa nơi sâu xa truyền đến tên Quách Đại Lộ. Như thiên lôi nổ vang giống như gào thét. Quách Đại Lộ mắt điếc tai ngơ. Đi thẳng tới Thạch Hầu trước mặt, Ngộ Không, chấm ngoặc kép, hắn khẽ gọi nói, Thạch Hầu không có đáp ứng, tựa hồ đều không nghe thấy, Quách Đại Lộ đang muốn lại gọi một tiếng, bên tai vang lên một thanh âm, hắn lúc này tâm trí hỗn loạn, đang đứng ở các loại ý nghĩ giao phong điểm giới hạn, người nếu để cho tỉnh hắn, hậu quả khó mà lường được, Quách Đại Lộ không lý do nhớ tới ban đầu ở nhân gian lưu truyền một câu. Trả lời hợp lý, không nên kêu tỉnh một cái đang ở mộng du người. Tuy nói thuyết pháp này chưa chắc làm sao có thể tin. Nhưng tam giới bên trong một số liên hệ chỗ vẫn có thể gặp đầu mối. Quách Đại Lộ đã nhận ra được Ngộ Không vỏ chăn ở một tòa tương tự lồng chim trận loại nhỏ giam cầm. Trận pháp, nhìn trận pháp cường độ, không khó suy đoán ra là ma tổ tác phẩm. Bất quá này loại trận pháp đối với Quách Đại Lộ mà nói. Độ khó vẫn không tính là quá lớn. Chỉ cần bỏ chút thời gian, nhất định có thể phá giải. Ma tổ thanh âm lại vang lên. Ta biết giữa thiên địa này không có gì trận pháp có thể trở ngại được ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi ra tay phá Tôn Ngộ Không trước mặt đạo này bắt lại tiên trận, hắn lập tức sẽ thần hồn tụ tán. Đương nhiên, như hắn thực sự là Như Lai chuyển thế phân thân, ngươi cũng không nhất định lo lắng. Không phải là lại tìm một ký gửi thân thể. Ngươi và ta đều nhiều hơn nữa phí chút tâm tư tinh lực thôi. Cứ việc tụ tập các loại ác niệm tâm. Mà cùng kiêm ma tổ lời nói dối hết bài này đến bài khác. Nhưng hắn vừa nãy đoạn văn này nhưng từng chữ là thật. Ma tổ thiết trí tòa này bắt lại tiên trận hiển nhiên đã cùng Ngộ Không thần hồn hòa làm một thể. Phá trận chính là đánh tan Ngộ Không thần hồn. Chỉ là để hắn làm một lựa chọn mà thôi. Bất luận hắn là Tôn Ngộ Không vẫn là Như Lai. Phải làm cũng có thể làm ra lựa chọn thích hợp nhất. Người muốn đối với bọn họ có lòng tin. Ma tổ lắc lư vẫn còn tiếp tục. Bất quá Quách Đại Lộ đã không tiếp tục để ý. Lập tức ngăn cách hai người vượt qua hư không giao lưu. Hắn không có tiếp tục thử nghiệm đi phá giải bắt lại tiên trận. Mà là ở đầu óc bên trong mở ra bộ đàm. Tiến nhập dấu lớn Tây Du gặp Kim Sĩ Đại Bằng Điêu thời điểm. Tôn Ngộ Không thủ tiêu bạn tốt của hắn, trực tiếp nhắn lại tự nhiên không thể. Liền hắn ở Thỉnh Kinh tiểu đội bầy điểm giữa mở Tôn Ngộ Không. Click thêm bạn tốt, ghi chú một cái tin tức. Chưa từng đấu chiến thắng Phật, chỉ có Tề Thiên Đại Thánh. Đây là Quách Đại Lộ vẫn muốn nói với Tôn Ngộ Không. Làm hắn còn lúc nhỏ, nhìn thấy Tôn Ngộ Không trải qua 99 đến 81 nạn. Rốt cục đạt được chân kinh, thành chính quả, che đấu chiến thắng Phật. Cảm thấy rất không sai, là rất viên mãn kết cục. Thần tượng cũng phải lấy tiến thêm một bước, có Phật quang gia trì. Sau đó chậm rãi lớn lên, liên tục nhiều lần tiếp xúc cố sự này. Nghĩ đến khó tránh khỏi càng ngày càng nhiều. Mãi đến tận có một ngày, hình như là linh quang lóe lên, hắn trong lòng đột nhiên nổi lên một cái thanh âm nghi ngờ. Tôn Ngộ Không tại sao muốn tiếp thu Như Lai Phật Tổ sắc phong? Hắn là tự do tự tại, không quy Kỳ Lân Phục, không quy Phượng Hoàng Quản Mỹ Hầu Vương. Hắn là không sợ trời không sợ đất, dám đem Ngọc Đế kéo xuống ngựa Tề Thiên Đại Thánh. Tại sao còn muốn tiếp thu Như Lai Phật Tổ gia phong? Đấu chiến thắng Phật, nghe rất lợi hại, hết sức uy phong, nhưng nói cho cùng vẫn là Phật môn một phần tử. Từ đây muốn tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy giới quy tắc. Nội dung chính tọa liên đài, muốn nói nhất định xưng thế tôn, mở miệng gọi ta Phật. Hắn làm đấu chiến thắng Phật phía sau, cũng chưa là Mỹ Hầu Vương, cũng chưa là Tề Thiên Đại Thánh. Cái này ý nghĩ dường như virus giống như ở đầu óc bên trong sinh sôi truyền nhiễm. Hắn bắt đầu theo người thảo luận, tranh luận, kết quả ngoài ý liệu phát hiện, có này loại ý nghĩ Tây Du mê lại có rất nhiều. Mọi người sáng tỏ biểu thị, ở ta trong lòng chỉ có Tề Thiên Đại Thánh, không có đấu chiến thắng Phật. Một khắc đó, Quách Đại Lộ bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng bọn họ bên trong Tôn Ngộ Không, là cái kia yêu quý tự do, vĩnh viễn mang theo phản kháng tinh thần, vĩnh viễn tràn ngập chủ nghĩa lãng mạn sắc thái Tề Thiên Đại Thánh, mà không phải quỳ gối Phật Tổ trước mặt đấu chiến thắng Phật. Bây giờ, hắn bị ma tổ vây ở này vạn kiếp chi địa, đối mặt lựa chọn, đầu óc bên trong khuấy động mãnh liệt nhất ý nghĩ đơn giản chính là Phật môn không tĩnh, yêu tộc trách nhiệm, cùng với tự thân tự do. Mặc dù trải qua 99 đến 81 nạn tôi luyện, lại có Phật Tổ thử đi thử lại thăm dò, nhưng Ngộ Không chưa bao giờ quên mất đã từng tiêu dao. Hay là hắn một trái tim linh đầy đủ thành kính, để Phật Tổ cũng nhìn không ra kẽ hở. Nhưng hắn trong xương, huyết dịch bên trong từ lâu tràn ngập tự do tự tại. Quách Đại Lộ đem tin tức này nói cho hắn biết, liền là hy vọng có thể ở thời khắc mấu chốt cho hắn cung cấp một tia manh mối. Đùng, trong chớp mắt, nghe được một tiếng roi dài tranh thủ thanh âm, chuyển đầu nhìn thấy một đầu cao hơn 100 trượng, rộng hơn 20 trượng thái cổ cự ma vung vẩy một cái màu đen roi dài. Vội vàng một bầy ma thú, không biết muốn đi chỗ nào. Cái kia thái cổ cự ma nhìn thấy Tôn Ngộ Không, dài so với đại thụ che trời cánh tay vung lên. Hắc roi quất về phía Thạch Hầu. Đi, cự ma hò hét, thiên địa rung động. Quách Đại Lộ nhìn cái kia cự ma, đoạn không ra trải qua, thế nhưng biết nó là vạn kiếp chi địa chúa tể một phương. Trục xuất không được, độ hóa không được, liền khe khẽ thở dài. Từ vạn kiếp chi địa ly khai, Thạch Hầu bị quất ra một roi, cả người đau đau dữ dội, hô hấp cũng biến thành hết sức khó khăn. Thật giống chỉ còn dư lại nửa cái mạng. Bất quá, hắn tuyệt đối sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Hắn nhất định phải vượt qua trận này ác kiếp, đi tìm cái kia đưa hắn rơi vào nơi này người báo thù. Nó theo cái kia bầy hình thù kỳ quái, nhưng mỗi người tản ra điên cuồng hãn khí thế hung mãnh ma thú đi về phía trước. Chờ hơi hơi khôi phục một ít khí lực sau, tra xét Quách Đại Lộ bạn tốt xin. Hắn tự nhiên không có thông qua, nhưng hắn đem câu kia ghi chú tin tức thật sâu nhớ ở đáy lòng. Đoạn này ngay giờ xoắn suýt rốt cục có một cái tương đối kiên định phương hướng. Như lấy Phật Pháp hóa giải kiếp nạn này, tất nhiên là tiếp thu cực khổ, coi nó là làm tôi luyện đạo tâm kim thạch, từ bên trong tìm kiếm siêu thoát phương pháp, thí như đồng dạng bị trấn áp ở vạn kiếp chi địa Phật Di Lặc. Bất luận loại khổ nào khó ra thân, hắn chỉ lấy một kệ ứng đối. Có người mắng lão vụng chỉ nói tốt. Có người đánh lão vụng tự ngủ đồ. Nước mắt thoá ở trên mặt, theo nó tự làm, ta cũng tiết kiệm khí lực. Hắn cũng không buồn phiền. Như vậy ba la mật, chính là Diệu Trung Bảo. Vị này vị lai Phật thân thể lực hành. Ở vạn kiếp chi địa không còn nữa vực sâu, lan truyền Phật Pháp. Ngày qua ngày, chưa từng lười biếng, Tôn Ngộ Không nhưng lĩnh hội không tới quy tắc này Phật kệ đạo lý kỳ diệu. Đặc biệt là được Quách Đại Lộ nhắc nhở phía sau. Hắn chỉ muốn trở lại sát lực đỉnh cao. Cũng ở cái kia cơ sở tiến thêm một bước. Sau đó quơ hắn kim cô bổng từ nơi này ma ngục bên trong. Giết ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.